Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 18, túi giấm lớn Tần Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói chuyện hai người rất nhanh đã tới hiện trường. Địch Hạo quét một vòng, đột nhiên chỉ vào một người bên ngoài dây phong tỏa nói, cô gái kia nhìn rất quen, em nghĩ từng gặp cô ấy ở đâu rồi. Tần Chí nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, nữ chính phim truyền hình Hỏa Vân Xem. Ồ, thảo nào, Địch Hạo thấy cô gái kia sắc mặt phức tạp nhìn hiện trường, nhướng mày. Cô gái này không phải có liên quan tới vụ án này chứ? Nếu em muốn đi hỏi thì đi đi. Tần Chí kéo khóe miệng. Ai nha, anh nghĩ đi đâu vậy? Địch Hạo cười trộm, đẩy bả vai Tần Chí. Mặt đều xị ra, ha ha, em ngửi thấy mùi chua rất đậm. Tần Chí nắm sau cổ Địch Hạo, bất đắc dĩ nói. Bởi vì anh quan tâm em. Ha ha ha, sau khi trêu chọc kết thúc, Địch Hạo và Tần Chí vẫn đi qua. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Cô gái kia thấy Địch Hạo nói chuyện có chút kinh ngạc nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với Địch Hạo và Tần Chí. Chào các anh, cô tên là Diêu Na phải không? Địch Hạo cố gắng suy nghĩ, hình như cậu đã nghe Hỏa Vân nhắc tới. Diêu Na cười, phải, vừa rồi nhìn biểu cảm của cô có quen biết với người chết? Tần Chí lập tức hỏi vào thẳng chủ đề. Diêu Na thần sắc phức tạp gật đầu. Lần này quay phim truyền hình, tôi có hợp tác với cô ấy, không ngờ cô ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nga, vậy cô chắc là nữ chính nhỉ, cô diễn tốt vậy mà. Địch Hạo lơ đãng hỏi. Lại không ngờ Diêu Na cười khổ lắc đầu. Tôi là nữ phụ, à, Địch Hạo xấu hổ sờ mũi. Ngại quá, không sao, không trách anh, thật ra diễn phim, nhân vật nào mà không phải là đang diễn. Diêu Na cười xua tay. Sắc mặt Tần Chí lại đen, lặng lẽ đền gần Địch Hạo. Địch Hạo im lặng không lên tiếng, đôi mắt cong lên, dừng lại đúng lúc. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có vấn đề, vị tiểu thư này, nếu cô có manh mối gì, có thể cung cấp cho chúng tôi, mong cô liên hệ với chúng tôi. À, Nga, được. Diêu Na nghe thấy Địch Hạo nói vậy, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lập tức trịnh trọng gật đầu, cầm danh thiếp Địch Hạo đưa. Tôi biết rồi, cảm ơn đã hợp tác. Địch Hạo liếc Tần Chí tạm biệt Diêu Na, nâng dây phong tỏa lên đi vào. Bên trong mô phỏng lại cảnh thời kỳ dân quốc là một cái sân khấu, người chết lúc ấy là nằm ở giữa sân khấu. Em nghĩ chúng ta cần tìm một cái thang, lên đó nhìn một chút. Địch Hạo nói, sau đó nhờ người chuyển thang tới. Để em lên, được em cẩn thận một chút. Tần Chí chấp nhận đề nghị, nhìn Địch Hạo trèo lên trên. Phía trên đã tích không ít bụi, Địch Hạo thật cẩn thận đi lên phía trên, nơi để đèn đã trống, bụi bên cạnh không có dấu vết bị chạm qua, giống như là thật sự xảy ra ngoài ý muốn mà rớt xuống. Địch Hạo tập trung cảm giác một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, nơi này có một tia dao động rất nhỏ, quả nhiên, cái đèn kia không phải tự nhiên mà rớt xuống. Địch Hạo trèo thang xuống, nhìn Tần Chí gật đầu. Có một tia linh khí dao động rất nhỏ, nếu chúng ta tới chậm chút nữa, có lẽ sẽ không cảm giác được. Vậy xem ra có người dùng thủ đoạn đặc biệt để ra tay. Tần Chí nói, trà những người có quan hệ với người chết, trong văn phòng của tổ Địch Hạo ở phòng điều tra đặc biệt. Người chết tên Lăng Yến, gia cảnh giàu có, đầu tư cho đoàn làm phim, đẩy Diêu Na vốn là nữ chính ra, là một người kiêu ngạo ương ngạnh tính cách đại tiểu thư, khắp nơi làm khó dễ những diễn viên diễn tốt hơn cô ta, ở đoàn phim không được yêu thích lắm. Thẩm Sùng Hoán lấy một quyển sổ nhỏ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chúng tôi đi tìm đạo diễn hỏi tình huống, khi đạo diễn nói về Lăng Yến không có biểu tình thương cảm nhiều, chứng tỏ Lăng Yến thật sự khiến người khác chán ghét, điều này không loại trừ có người nhìn Lăng Yến không vừa mắt muốn mượn thủ đoạn diệt trừ Lăng Yến, dựa theo lời đạo diễn nói, Lăng Yến từng xảy ra tranh chấp với rất nhiều người trong đoàn phim. Vậy sao, hôm nay tôi với Đại Tần tới hiện trường, có gặp được nữ phụ chính là Diêu Na kia, cô ấy còn tự mình tới xem hiện trường tai nạn. Địch Hạo nghĩ, Diêu Na kia là đối tượng điều tra trọng điểm, nếu cô ấy là bị rớt khỏi vai nữ chính, hẳn là rất hận Lăng Yến mới đúng, không ngờ còn tới hiện trường để xem, nhưng mà biểu tình lại không có cảm giác sảng khoái. Diễn viên đều sẽ diễn kịch, Tần Chí nhàn nhạt mở miệng nói, anh cảm thấy dưới loại tình huống như vậy cô ấy còn chưa nhìn thấy chúng ta, đã bắt đầu diễn kịch. Có khả năng sao, em cảm thấy Diêu Na không có tâm cơ nặng như vậy. Địch Hạo phản bác nói. À, Tiêu Kiền thấy hai người sắp cãi nhau, vội vàng vỗ Thẩm Sùng Hoán đang xem náo nhiệt, thấy Thẩm Sùng Hoán buông tay tỏ vẻ mặc kệ, Tiêu Kiền vội vàng nói. Đừng, cái đó, tôi thật sự cảm thấy có thể Diêu Na chỉ cảm khái thế sự vô thường thôi, sau khi Lăng Yến chết đạo diễn lại đưa Diêu Na lên vai nữ chính. Không phải chứ, Địch Hạo bẻ ngón tay tính tính. Đoàn làm phim của bọn họ không sợ phí tiền sao, Lăng Yến đã chết đổi nữ chính cần hao phí đầu tư, lúc này cũng phải đổi một nữ phụ tiền đầu tư không phải lớn hơn sao. Tôi thấy đạo diễn kia rất ưu ái với Diêu Na, tình nguyện tìm một nữ phụ mới cũng muốn đưa Diêu Na lên vai nữ chính.